ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 694, trang bị hợp thành thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thần bộ ti toàn viên vây đánh Ngọc Trân từ cụ thể hình ảnh quá mức máu tanh. Ở đây không đáng lắm lời. Nói chung, ở tam đại player cao thủ vây công bên dưới, Ngọc Trân Tử liền như thế ở tam đại player cao thủ vây công bên trong. Lại bị đánh thành một bộ nóng hầm hập mới mẻ thi thể. Keng, người vị trí đội ngũ thành công đánh chết level 116 boss Ngọc Trân Tử. Thu được khen thưởng, kinh nghiệm 2, 5 triệu điểm, tu vi 90 vạn điểm. Bởi vì hiện tại như cũ vẫn còn nội dung nhiệm vụ bên trong. Bị giả vị minh âm chết Ngọc Trân Tử cũng không có để bọn họ lần thứ hai leo lên hệ thống thông cáo. Liền chết như vậy lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy tình cảnh này, đã sớm trốn đi ra ngoài thật xa Diệp Nhị Nương cũng là khá là bất đắc dĩ. Lại nói, chúng ta tứ đại ác nhân lần thứ hai tập hợp cũng không dễ dàng. Cái này mới tới lão tứ. Liền như thế chỉ trong chốc lát đã bị các ngươi giết chết hai lần. Ta không mang theo như thế chơi được không? Giả vị minh căn bản không có phát hiện Diệp Nhị Nương trong mắt u oán. Sơn trước một bước, một cước mạnh mẽ đá vào Ngọc Trân Tử thi thể bên trên. Lại một lần nữa hoàn thành rồi mò xác công tác. Nhiên huyết công, cao cấp, đến từ Tây Vực một môn tà phái võ công. Thông qua thiêu đốt sinh mệnh thu được lực chiến đấu mạnh mẽ. Tu luyện nhu cầu, thể phách 100, khí huyết hạn mức tối đa 20.000. Nhạc vương thân tiễn, cao cấp, thiết kiếm môn độc môn khinh công. Đối với thân pháp thuộc tính tăng lên hiệu quả càng hiện ra. Tu luyện nhu cầu, thân pháp 100, ngộ tính 30, thiết kiếm thập tam thức. Trung cấp, thiết kiếm môn độc môn kiếm pháp. Tu luyện nhu cầu, thể lực 50, phản ứng 30, ngộ tính 20, trang bị hợp thành thẻ. Đặc thù tiêu hao vật phẩm, sử dụng sau có thể ở bảo lưu trang bị nguyên bản thuộc tính cơ sở trên. Tùy cơ đem tự thân hai cái trang bị dung hợp làm một. Tiền tài, 1.435 kim hiện tại thời gian cấp bách. Tây hạ nhất phẩm đường người cũng sẽ không chờ bọn họ chậm rãi phân chia tang vật. Giả vị minh đơn giản đem mấy thứ đồ cùng nhau thu vào bao quần áo. Sau đó lấy ra một cái bạch ngọc quan. Đem Ngọc Trân Tử thi thể đi vào trong một trang. Theo liền đứng dậy xuất trường. Đón nhận vây công tới được nhất phẩm đường võ sĩ. Mà Tam Nguyệt cùng Phi Ngư nhưng là dựa theo trước ước định cẩn thận chiến thuật. Một cái nâng lên A Chu, một cái ôm lấy A Bích, song song ở giả vị minh yểm hộ bên dưới lui ra rừng hạnh đất thị phi này. Dù sao, nhất phẩm đường cao thủ cũng không phải chỉ có Ngọc Trân Tử cùng Diệp Nhị Nương hai người mà thôi. Một khi rơi vào vây công, trừ phi thực lực đạt đến Kiều Phong loại kia treo lên đánh tất cả trình độ. Bằng không chỉ có thể bị đối phương cao thủ bao phủ hoàn toàn. Liền ngay cả giả vị minh cũng là yểm hộ hai người sau khi rời đi. Cấp tốc rút đi chiến trường. Lúc này, trên bầu trời một tia chớp xẹt qua. Bỗng nhiên dưới nổi lên như chút nước mưa to. Ở mưa xối xả bên trong chạy đi đối với các người chơi tới nói cũng không phải cái gì mà đại sự. Nhiều nhất chính là không quá thoải mái mà thôi. Nhưng thân chúng kỳ độc A Chu. A Bích nhưng là không thích hợp thời gian dài gặp mưa. Vì bảo đảm hai cái cô nương không đến nỗi bị dội ra bệnh đến. Ba người rời đi rừng hạnh mấy dặm sau khi. Liền tìm một cái chòi nghỉ mát đến tránh mưa. Đầu tiên là dùng bi tô thanh phong thuốc giải thế hai nữ giải độc sau khi. Ba người ngay lập tức liền bắt đầu rồi kích động lòng người phân chia tang vật. Ngọc Trân Tử rơi xuống bốn dạng vật phẩm bên trong. Ngoại trừ cái kia thiết kiếm thập tam thức vừa nhìn chính là rác rưởi ở ngoài. Còn lại ba loại đều là vô cùng ra sức. Dựa theo đại gia xuất lực bao nhiêu đến tính toán. Phi Ngư cùng Tam Nguyệt đều đồng ý để giả vị minh lựa chọn trước. Có điều sự lựa chọn này dù sao cũng hơi gian nan. Nguyên nhân không gì khác. Mặt khác khác biệt vật phẩm chất lượng đều là tuyệt hảo. Để Dạ Vị Minh trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy khó có thể lấy hay bỏ. Do dự một chút sau khi, hắn vẫn là lựa chọn tấm kia. Trang bị hợp thành thẻ, nhiên huyết công Dạ Vị Minh tới nói ý nghĩa không lớn. Tuy rằng hắn có rất lớn tự tin, chính mình học môn công phu này sau khi có thể mang lang diệt tứ thể tiến hóa thành lang diệt ngũ thể. Có điều này nhiên huyết công hiệu quả thấy thế nào đều cùng lang diệt tứ thể bên trong. Ngọc toái côn cương, trùng điệp, hơn nữa còn là nhược hóa bản loại kia. Nói cách khác, hắn cũng không phải rất để ý, càng chủ yếu chính là vạn nhất đồ chơi này bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể cùng lang diệt tứ thể dung hợp sao làm. Phải biết, hắn đến cột skill mỗi một hàng đơn vị trí đều là vô cùng quý giá. Nhiều tử tai, không nhiều vậy, tương tự như vậy, Nhạc Vương thần tiễn làm một môn chủ gia thân pháp thuộc tính cao cấp khinh công. Đối với Dạ Vị Minh tới nói ý nghĩa đồng dạng không lớn. Nếu như đổi là thần hành bách biến còn tạm được, có điều rất hiển nhiên, một cái nhiệm vụ hình thức dưới boss, là không thể tuôn ra thần hành bách biến như vậy thần kỹ đến. So sánh với nhau, vẫn là cái kia. Trang bị hợp thành thẻ, mang đến cho hắn mê hoặc to lớn nhất. Ở Dạ Vị Minh làm ra lựa chọn sau khi, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt cũng từng người lựa chọn ra để bọn họ vừa lòng đồ vật. Đi ngang qua một phen đơn giản hiệp thương sau khi, Phi Ngư lựa chọn nhiên huyết công. Lấy này đến bổ sung hắn lực bộc phát không mạnh khuyết điểm. Mà Tam Nguyệt nhưng là bắt được Nhạc Vương thần tiễn bí tịch. Vừa vặn có thể thông qua cường hóa cơ sở, đến tăng cường Vân Long cửu hiện uy lực, cho tới cái kia bản thiết kiếm thập tam thức đối với ba người tới nói. Đồ chơi này duy nhất giá trị chính là có thể cầm bán lấy tiền. Điều ra hệ thống giao diện bao quần áo lan, Dạ Vị Minh lập tức click, trang bị hợp thành thẻ, cũng tiến hành sử dụng. Keng, có hay không sử dụng, trang bị hợp thành thẻ. Đến hợp thành trên người ngươi tùy cơ hai cái trang bị. Là, keng, trang bị hợp thành thẻ sử dụng thành công. Ngươi ngoại trang bị thượng phương bảo kiếm cùng Phật Điệp vỏ kiếm hoàn mỹ dung hợp. Thượng phương bảo kiếm năng lực được cường hóa. Cụ thể thuộc tính có thể tự mình kiểm tra. Dạ Vị Minh nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Bị cường hóa lại là thượng phương bảo kiếm cái này ngoại trang. Quả thực cường vô địch. Dù sao, Dạ Vị Minh hiện tại đẳng cấp mới cũng chỉ có 5-4 cấp mà thôi. Sau đó rất nhiều trang bị ở sau này cũng phải cần đổi mới. Tỷ như Tàn Dương Lịch Huyết Kiếm, chờ hắn đem Dạ Thiên Kiếm vật quy nguyên chủ sau khi. Thanh kiếm này cũng chỉ có thể cùng trước Kim Quang Kiếm như thế. Bị trở thành đồ dự bị. Thế nhưng Thượng Phương Bảo Kiếm nhưng khác, làm một kiện ngoại trang. Nó tuyệt đối là có thể dùng đến phi thuyền tới mục đích một ngày kia. Không thể chờ đợi được nữa kiểm tra một chút thượng phương bảo kiếm thăng cấp sau khi thuộc tính. Dạ Vị Minh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thượng phương bảo kiếm, ngoại trang, tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc biệt cho phép. Đây chính là thượng phương bảo kiếm. Hiệu quả đặc biệt, tiền trảm hậu tấu, chém nghiệp. Vãng sinh tiền trảm hậu tấu, giết người không xong điểm hiệp nghĩa, chém nghiệp, hằng ngày đem bảo kiếm nấp trong vỏ kiếm bên trong, có thể ở sau khi mở ra thu được hiệu quả đặc biệt. Chém nghiệp, giết người không dính nhân quả, không chụp điểm công đức, không tăng nghiệp lực, ghi chú, công cụ giết người, lúc cần lúc lấy Phật Pháp gột rửa, mà dễ dàng không thể ra khỏi vỏ. Bảo kiếm ở trong vỏ uẩn nhưỡng 10 phút, có thể hưởng 1 phút chém nghiệp hiệu quả. Thời lượng có thể trồng chất, nhưng nhiều nhất không thể vượt qua 1 canh giờ. Vãng sinh, đem nội lực truyền vào vỏ kiếm bên trong, có thể thôi thúc bên trong vỏ cơ quan phóng thích. Vãng sinh chú, mà siêu độ hiệu quả gấp bội. Ghi chú, muốn sử dụng này hạng công năng, nhất định phải bản thân nắm giữ. Siêu độ. Kỹ năng, Bằng không không nhân hai vẫn là bằng không, đã trói chặt người sử dụng. Giả vị minh, Phật điệp thuộc tính lại nửa điểm không kém dung nhập vào thượng phương bảo kiếm bên trong. Hoàn mỹ hai hợp nhất. Đã như thế, sau đó nếu như gặp lại rất một ít nắm giữ thuộc tính đặc biệt vỏ kiếm lời nói. Còn có thể đưa đến trang bị trồng chất hiệu quả. Càng chủ yếu chính là, cứ như vậy là có thể hoàn mỹ tránh lôi. Đắc ý, chờ chút. Ta là cái gì sẽ nghĩ tới tránh lôi đây? Lôi điểm ở đâu? Giả vị minh suy nghĩ một lúc lâu. Không được, đơn giản liền không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại hiện tại loại này cảm giác để hắn cảm thấy khắp toàn thân ung dung rất nhiều. Vậy thì đã đầy đủ. Lúc này, mưa xối xả bên trong bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, nhưng là một nhóm 5 người nhất phẩm đường tiểu đội đã liều lĩnh đuổi theo. Nhìn thấy Dạ Vị Minh mọi người sau khi, bên trong một cái nhất thời hưng phấn kêu lên. Bọn họ ở đây, nhanh bắt bọn hắn lại. Nhìn thấy tình cảnh này, thần bộ ti sở hữu player đều vui vẻ. Lại nói, ở rừng hạnh bên trong bởi vì kẻ địch quá nhiều, chúng ta không thể không lùi. Hiện tại cũng chỉ có các ngươi 5 con đồ vô dụng. Là ai cho các ngươi đuổi theo dũng khí? Trí nhớ kém như vậy. Nhanh như vậy liền quên Ngọc Chân Tử là chết như thế nào? Các ngươi Tây Hạ Bình Quân giáo dục trình độ. Là dưỡng thai sao? 3 người trên mặt đồng thời hiện ra không có ý tốt nụ cười. Nhưng không có nóng lòng xông lên chiến đấu. Mà là liền như thế chờ đối phương chủ động xông tới chịu chết. Bởi vì như vậy, có thể miễn cho gặp mưa không phải cách chương.